ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Lâm Tịch Thiến uống đến chén trà thứ ba, đầu lắc lắc một cái, Triệu Tổng trước mắt xuất hiện vài cái bóng mờ mờ. Cô đưa tay muốn dụi dụi mắt, lại phát giác cánh tay mình phảng phất bị ngàn cân đè lên, căn bản không nhấc lên được. Lâm Tịch Thiến cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Trong lúc trời đất quay cuồng, cô đã ngã ngồi trên sofa. Bên cạnh, Triệu Tổng lại thoải mái uống một ngụm trà, sau đó ôm ngang Lâm Tịch Thiến vào phòng. Lâm Tịch Thiến giống như một món đồ chơi bị ném trên giường. Bên giường còn để đồ chơi kỳ quái. Cô cố gắng mở mắt ra, sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt Triệu Tổng thay đổi, không còn sự nho nhã lúc trước, cả người tản ra khí tức cầm thú. Hắn nhanh chóng nhào về phía Lâm Tịch Thiến. Lâm Tịch Thiến nghe thấy tiếng khóc trong lòng mình, nhưng những âm thanh này đều không thể truyền ra được. Cô muốn giãy giụa, muốn rời đi, tứ chi lại miên man vô lực. Đột nhiên, chuông báo cháy vang lên trong phòng. Triệu Tổng kinh hãi, vội vàng mở cửa phòng ra nhìn. Trên hành lang đều là những người khách vội vội vàng vàng xông ra ngoài. Trên mặt mọi người mang theo kinh hoàng giống như hắn. Có vẻ như đó là một đám cháy thực sự. Triệu Tổng không để ý tới Lâm Tịch Thiến, khoác một chiếc áo khoác, rời khỏi phòng theo dòng người chạy ra ngoài lánh nạn. Đầu người nhúc nhích, khách nhân tràn vào như giọt nước biến mất trong dòng nước lũ. Trong đám đông lánh nạn, có một thiếu niên đội mũ lưỡi chai đi ngược dòng người, đi về phía phòng 2219. Khách hàng chạy trốn cũng không chú ý tới cô. Dù sao lúc này, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Thiếu niên dễ dàng đi tới phòng 2219. Nhìn thấy Lâm Tịch Thiến nằm bất tỉnh nhân sự trên giường trong phòng, cô nhìn lướt qua phòng, cầm lấy nước trên tủ đầu giường, không chút do dự hát về phía Lâm Tịch Thiến. Xúc cảm lạnh như băng khiến Lâm Tịch Thiến bừng tỉnh, nhưng thần sắc của cô vẫn mơ hồ như cũ, đầu vẫn mơ màng. Thiếu niên nhướng mày, nhanh chóng mở ra một bàn chải đánh răng mới tinh, trực tiếp nhét vào miệng Lâm Tịch Thiến. Dị vật bất thình lình khiến Lâm Tịch Thiến buồn nôn, sinh lý nôn mửa, nôn ra một ngụm trà. Ý thức của Lâm Tịch Thiến dần dần khôi phục một chút. Cô nhìn thiếu niên trước mặt, sửng sốt 2 giây, cậu là idol hôm nay ở phòng làm việc. Lâm Tịch Thiến nhận ra thiếu niên, DTVN há tưng rất nhanh, bởi vì ý thức mơ hồ. Trước mắt nhoáng lên, phát hiện thiếu niên trước mặt càng giống một người khác mà cô nhìn thấy hôm nay. Tổng sản xuất, Tiên Quyết, Hạ Trừng Trừng, đừng sợ ngây người, mau đi ra ngoài. Hạ Trừng Trừng không khỏi nói kéo Lâm Tịch Thiến lên. Chuông báo cháy vang lên khắp khách sạn Platinum. Lâm Tịch Thiến chạy ra ngoài, ý thức dần dần trong lấy lại. Cô lảo đảo 2 bước, quay đầu lại nhìn Hạ Trừng Trừng phía sau. Cô đội mũ lưỡi chai, cầm một máy ảnh và dường như đang chụp ảnh một cái gì đó trong phòng. Lâm Tịch Thiến không muốn nghiên cứu thêm, đi theo dòng người rời khỏi khách sạn. Lâm Tịch Thiến chạy thẳng đến quảng trường trước khách sạn Platinum. Ở quảng trường đứng đầy người. Lúc này, cô nghe được quản lý khách sạn hướng về phía trợ lý bên cạnh la hét. Rốt cuộc phòng nào cháy? Các người có phát hiện hay không? Trợ lý sợ hãi rụt đầu. Hình như là hệ thống báo động sai. Báo động sai, quản lý trợn tròn mắt, đè đầu trợ lý, thấp giọng nói, anh có biết khách ở khách sạn chúng tôi là ai không? Loại chuyện này có thể báo sai sao? Lời sau, quản lý nói nhỏ hơn. Lâm Tịch Thiến nghe không rõ. Cô tìm một bồn hoa ngồi xổm xuống. X, N, dấu đỏ trên da thịt. Nhịn không được thấp giọng nghẹn lại. Vừa rồi những gì Triệu Tổng đã làm đối với cô giờ phút này rõ ràng hiện lên trong đầu. Cái loại ghê tởm, khuất nhục, ủy khuất, Tất cả không cam lòng trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Cô cảm thấy mình giống như một món đồ chơi đã bẩn thỉu. Mặc cho xoa bóp thế nào, cũng không rửa sạch vết bẩn trên người. Cách Trương.